Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận ở trên kênh của Vũ Hiệp nhé. Và Vũ Hiệp xin nói lại một lần nữa là Vũ Hiệp chỉ có một kênh duy nhất ở trên YouTube thôi, là kênh Vũ Hiệp Studio. Ngoài ra thì Vũ Hiệp không có đăng ở tất cả các nền tảng khác hoặc là trong các app nghe truyện này kia đó. Thì Vũ Hiệp rất mong là nếu mà chư vị ít nhất hãy ủng hộ cho Vũ Hiệp bằng cách là nghe kênh chính chủ nha. Thì nói chung là bỏ thời gian ra đọc truyện một tập đọc cả tiếng đồng hồ, nhưng mà để người ta lấy lại để người ta làm thì Vũ Hiệp cũng rất là buồn, nhưng mà không biết không có cách nào để mà gỡ bỏ người ta được, cho nên là Vũ Hiệp chỉ mong là chư vị đạo hữu nghe truyện kênh của Vũ Hiệp thì hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nghe chính chủ thôi, chứ cũng Vũ Hiệp không biết làm sao nữa. Vậy là Vũ Hiệp cảm ơn rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi nội dung của tập 231 bộ truyện Tướng Già tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Vương Ngũ không ngờ sẽ nghe được trả lời như vậy, trầm mặc thời gian rất lâu, có chút ảm đạm cười cười không nói gì, xoay người đi hướng trong doanh địa của mình. Tư đồ Y Lan nhìn bóng lưng hắn, chưa tiếp tục truy hỏi, bởi vì nàng đại khái đoán được vị lão binh trẻ tuổi này muốn gì. Đó tương tự là cũng là nàng muốn, là toàn bộ Trấn Bắc Quân, thậm chí đại đường đều muốn. Vương Ngũ đi trở về doanh trướng của mình, hướng nửa túi cỏ khô ngoài liều, phát ngốc thời gian rất lâu. Hắn là thám báo, là số binh chủng rất ít có ngựa trong Trấn Bắc Quân, nhưng ở 2 năm trước, ngựa của hắn đã chết, chết ở ngoài vị thành. Từ sau đó hắn liền không có cơ hội có được ngựa của mình nữa. Thám báo không có ngựa không bằng chó. Vương Ngũ thường suy nghĩ như vậy. Ở trong 2 năm nay, hắn cảm thấy mình qua ngày quả thật không bằng chó. Bởi vì chó còn có thể sủa 2 tiếng, hắn có thể làm những gì? Vương Ngũ đã văng cỏ khô, chuẩn bị rửa mặt. Khi hắn nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt kia trong thùng nước, mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên bắt đầu chán ghét cảm xúc của mình hiện tại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đem những nguyện tuyệt vọng cùng phẫn nộ ở đáy lòng đều áp chế, từ trong vỏ rút ra thanh đại đao từ vị thành mang ra đó, khiển trách thủ hạ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lát nữa. Thám báo không có ngựa, vẫn là đường quân, cho dù là chiến đấu tuyệt vọng cũng phải chiến đấu đến cùng. Hắn nhìn phía kim trướng đại doanh dưới nắng sớm phương Bắc, bỗng nhiên nhớ tới vị thành. Năm đó vị thành bị kim trướng kỵ binh diệt thành, chỉ có số rất ít người trốn thoát, hắn trong đó là một người. Trở lại Trấn Bắc Quân, sau khi trải qua xét duyệt thân phận, hắn một lần nữa có được ngựa, sau đó lại mất đi, tựa như hắn từng có được một tòa vị thành, cuối cùng lại cái gì cũng không lưu lại. Vương Ngũ thường xuyên nhớ những ngày năm đó theo Mã Tướng Quân đi thảo nguyên săn bắn, càng nhớ thời gian đi theo những tiền bối nhanh nhẹn dũng mãnh đi Hồ Sơ Bích giết mã tặc cướp vàng bạc. Ngày nay, vừa đi không hề phản. Dưới vẻ mặt mệt mỏi, vô lại hoàn toàn không để ý của hắn là thù hận đến từ lửa giận chưa từng tắt cùng trái tim giống như bị rắn độc cắn. Hắn không có lúc nào không muốn theo Trấn Bắc Quân cùng nhau đánh tan bọn mọi rợ kia trên thảo nguyên, thu phục vị thành. Nhưng vậy rất khó. Hơn nữa xem thế cục hôm nay, tựa như ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến. Hắn muốn một con ngựa chiến thần tuấn. Hắn muốn cưỡi một con ngựa chiến, hướng về kẻ địch xung phong liều chết. Nếu hắn có ngựa chiến, chiến hữu của hắn đều có ngựa chiến, như vậy tâm nguyện của hắn sẽ được thực hiện. Loại chấp niệm này không ngừng tra tấn hắn, nhìn đàn ngựa như mây của kim tướng Vương Định, hắn sắp nổi điên. Lúc này chỉ cần có người cho hắn ngựa, hắn nguyện ý trả giá toàn bộ tài sản cho tới sinh mệnh. Hắn thậm chí nguyện ý rửa chân cho những mọi rợ thảo nguyên cả người chua thối kia, sau đó lại giết chết đối phương là được. Nếu có người cho hắn một con ngựa, hắn nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đối phương. Đáng tiếc vẫn là không có nếu như. Vương Ngũ cúi đầu, chuẩn bị rửa mặt. Sau đó tất nhiên là một hồi chiến dịch tanh máu nhất thảm thiết nhất của nghìn năm qua. Chiến dịch này sắp do vô số trận chiến tạo thành. Sẽ có vô số người chết đi. Trấn Bắc Quân có lẽ sẽ thua. Như vậy toàn bộ đường quân tất nhiên đều sẽ tận quốc. Lúc hắn không muốn chết, trên mặt còn có chút thứ bẩn. Trong miệng còn có lá rau xanh. Sau đó, hắn bỗng cảm thấy mình hoa mắt. Bởi vì nước sạch trong chậu bắt đầu run rẩy. Mặt hắn ở trong nước biến ảo thành bộ dáng kỳ quái, không ủ dột giống lúc trước, ngược lại có chút buồn cười. Cảm giác được xa xa truyền đến tiếng chấn động, còn có bọn người kim trướng Vương Đình ngoài mấy chục dặm, Hơn 10 vạn kỵ sĩ Thảo Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, đang cho ngựa uống nước sạch, bỗng phát hiện những con ngựa chiến anh dũng nhưng cực kỳ phục tùng kia đột nhiên trở nên cực kỳ nôn nóng bất an. Có con ngựa liều mạng lắc đầu, không chịu cúi đầu uống nước ăn cỏ. Có con ngựa hoảng sợ nhìn phía nơi nào đó. Bất an đá móng trước, giống như chỉ có như vậy mới có thể an ủi bản thân. Mặt đất truyền đến chấn động là giả dối, mà không phải một số tồn tại nào đó, chúng nó theo bản năng sợ hãi nhất. Khắp cánh đồng đều bắt đầu chấn động lên, từ vị thành phương Bắc mãi cho đến đồng cỏ ngoài Cốc Hà. Xe ngựa trong quân doanh hai bên bánh xe rung động kẻo kẹt, có một số binh sĩ chưa chú ý thậm chí bị chấn động có chút đứng không vững. A đã nhảy đến trên nóc một chiếc xe ngựa, nhèo mắt nhìn phía chỗ chấn động bắt đầu. Nhãn lực hắn vô cùng tốt, hẳn là người đầu tiên nơi đây thấy rõ động tĩnh bên kia, vì thế hắn cũng là người thứ nhất bị chấn động tới không nói nên lời. Trên gương mặt non nớt lại từng kiêu ngạo lạnh lùng tràn ngập nét không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều người thấy rõ nguyên nhân chấn động. Lông mày Vương Ngũ bỗng nhướng lên cao cao, khóe môi hắn nhướng lên cao cao, tay hắn bắt đầu run run, khăn lông ướt rơi xuống trong chậu, tung tóe lên một đám bọt nước. Giống hắn, thám báo trong ngoại doanh cùng với các tướng sĩ trấn Bắc quân chỗ xa hơn đều cảm giác được cơn chấn động này. Nhìn phía Tây Bắc, trong quân doanh trở nên lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người tràn ngập khiếp sợ hoang mang, càng nhiều vẫn là kích động cùng chờ đợi mơ hồ. Dưới ánh sáng mặt trời, cánh đồng trống trải vô cùng, không có gió lớn, bụi đất không lên, tầm mắt cực kỳ rõ ràng, chỉ thấy trên đường chân trời hướng Tây Bắc, một đám mây đen to đang chậm rãi ép tới. Sở dĩ là chậm rãi ép tới, không phải bởi vì tốc độ di động của mây đen quá chậm, là mà bởi vì diện tích mây đen che phủ quá mức rộng lớn, do đó cho người ta cái ảo giác. Đám mây đen đó rất nhanh, bay lướt đi hơn 10 dặm, đi tới bên cạnh đồng trống bên Cốc Hà. Mọi người đều đã thấy rõ, đó căn bản không phải mây đen, mà là một mảng lớn khối bụi dày đặc. Những khối bụi đó đều là bụi đất vó ngựa mang theo, vô số con ngựa hoang đang thổi quét tới. Ánh sáng mặt trời chiếu đỏ bầu trời, ánh sáng ấm áp tiến vào mảng khối bụi đó, giống như đem ánh bình minh từ trên bầu trời hái xuống mặt đất. Đàn ngựa chạy như điên kia giống như đang thiêu đốt, đẹp đẽ lóa mắt đến cực điểm. Căn bản không ai có thể đếm rõ, trong mảng ánh bình minh kia rốt cuộc cất giấu bao nhiêu con ngựa hoang. Không ai tính rõ có bao nhiêu con ngựa hoang mới có thể tạo thành khí thế kinh thiên động địa như thế. Mọi người chỉ biết là giữa trời đất bỗng nhiên có thêm một đàn ngựa hoang, số lượng khó có thể tưởng tượng. Đàn ngựa hoang này đang hướng về đường quân chạy tới. Trên đồng cỏ vẫn lặng ngắt như tờ, vì thế tiếng chân ngựa hoang phương xa tỏa ra càng thêm rõ, như sấm sét rơi vào trong tai mọi người, gõ ở trong lòng mọi người. Toàn bộ tướng sĩ tiên phong doanh của đường quân đều dừng công tác chuẩn bị chiến tranh, cho dù là kỷ luật quân đội khắc nghiệt nữa, tinh thần cường hãn nữa, cũng không thể làm bọn họ thu hồi ánh mắt, nhìn phía mảng ánh bình minh, mảng ngựa hoang rợp trời rợp đất kia. Có đường quân bắt đầu dụi mắt, cảm thấy mình có phải hoa mắt hay không, bọn họ ở trong lòng nói với chính mình, nhất định không phải hoa mắt, vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, bởi vì hình ảnh này quả thật khó có thể tin. Có đường quân thì là ngay cả mắt cũng không chớp, ví dụ như Vương Ngũ, hắn giống như nhìn tiểu cô nương trong quán rượu ở Vị Thành, nhìn chầm chầm đàn ngựa hoang trong ánh bình minh, rất sợ mình chớp mắt, những con ngựa hoang kia sẽ biến mất không thấy. Tư đồ Y Lan bím chặt đôi môi, sắc mặt có chút trắng bệch, tay cầm chui đao có chút run rẩy. Nàng biết không phải ảo giác, nhưng nàng không tin tưởng những con ngựa hoang kia thật sự là hướng đến đường doanh. Nếu sau đó đàn ngựa hoang này bỗng chạy hướng đồng cỏ rộng rãi phương đông, giống như bỗng nhiên tiến đến, bỗng nhiên biến mất như thế nào? Nếu chúng nó chỉ là đi ngang qua, làm sao bây giờ? Tâm tình những người đường phức tạp tự như vẻ mặt bọn họ, khẩn trương khát vọng rung động, lo lắng thậm chí khủng hoảng. Bọn họ nhìn mảng ánh bình minh kia càng lúc càng gần, nhìn đàn ngựa hoang tràn ngập trong trời đất kia càng lúc càng gần, càng lúc càng khẩn trương. Ánh bình minh rốt cuộc tản đi, khôi phục bộ dáng khói bụi, đồng cỏ ngoài Cốc Hà hoàn toàn bị bão cát che phủ. Chỗ bộ lạc Kim Trướng Vương Đình, hơn 10 vạn con ngựa chiến, kinh hoảng hí vang, ánh mặt trời bị cản trở rất khó thấy rõ. Tư đồ Y Lan nhắm mắt lại, sau đó mở mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy một con ngựa hoang màu cọ, đang ở trước người mình, nhìn mình. Trong mắt con ngựa màu cọ đó tràn ngập tò mò, như là trẻ mới sinh loài người, ngây thơ trong xanh phẳng lặng đến cực điểm. Khói bụi dần thu liễm, trong đường doanh một mảng hoang hô, tiếng hoang hô của các tướng sĩ là cao vút như vậy. Rất khó dùng từ ngữ để hình dung, thậm chí tỏ ra có chút điên cuồng, biến thành như hò hét, phát tiết nào đó. Tất cả cái này đều là thật. Đạp ánh bình minh tới đường doanh, quả thật là ngựa hoang, là vô số ngựa hoang. Những con ngựa hoang đó ở trong quân doanh đường quân tùy ý đi thông thả, tự tại, tựa như đi dạo thảo nguyên, lông bồm thật dài ở trong gió sớm nhẹ nhàng phất phới, thần tuấn dị thường, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tựa như con ngựa hoang màu cọ kia, nó rất không hiểu, nữ nhân trước mặt này vì sao sẽ rơi lệ. Bọn ngựa hoang không hiểu, những người này vì sao phải hoang hô, vì sao thanh âm khàn khàn như vậy, vì sao phải ôm cổ mình, không ngừng xoa xoa, vì sao bọn họ phải cười, vì sao lại phải khóc. Đó là bởi vì chúng nó không hiểu, đối với người đường mà nói, chúng nó đã đến chính là thần tích thật sự. Mười mấy ngày gần đây, một năm qua, ba năm qua, đường quốc từ vua đến quan, từ dân chúng bình thường đến binh sĩ chiến đấu hăng hái đẫm máu, không có lúc nào không khẩn cầu có thể có được đủ số lượng ngựa chiến, nhưng bọn họ biết đó là hy vọng xa vời, bởi vì hướng Vãn Nguyên không còn, bởi vì đạo môn sẽ không cho đường quốc cơ hội. Mắt thấy trận đại chiến này sẽ quyết định xu thế toàn bộ nhân gian sắp bắt đầu, người như Hoa Dĩnh tướng quân, Tư Đồ Y Lan, Vương Ngũ vẫn nhịn không được thì thào nhớ, ở trong lòng yên lặng nghĩ chuyện này. Bọn họ thậm chí nguyện ý trả giá sinh mệnh cùng tôn nghiêm của mình, khẩn cầu Hạo Thiên không hề tín ngưỡng cho đường quốc một cơ hội. Đường quốc cần ngựa chiến. Hạo Thiên giống như đã nghe được tiếng lòng toàn bộ người đường, giống như nàng đã quên người đường phản độc bội đối với mình. Nàng đứng ở sâu trong ánh bình minh, hướng sâu trong hoàng nguyên, mảng vũng bùn kia nói ba chữ, muốn có ngựa, vì thế người đường có ngựa. Đường doanh nháy mắt, tiến vào trạng thái điên cuồng vui vẻ nào đó, mà cùng nó hình thành đối lập rõ ràng là mấy chục bộ lạc kim trướng vương đình, nơi đó vẫn lặng ngắt như tờ, sắc mặt toàn bộ người thảo nguyên đều biến thành cực kỳ tái nhợt. Kim trướng vương đình có gan dời cả tộc xâm lược phương Nam, tiến hành quốc chiến với người đường, mà toàn bộ lạc đều không chút do dự, theo bước chân thiền vu, đều là căn cứ vào một cái sự thật như sắt, đường quân thiếu ngựa. Nhưng ngay trước đại chiến, vô số con ngựa hoang từ sâu trong thảo nguyên chạy như điên mà tới. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Những con ngựa hoang đó là đến từ đâu? Vì sao bộ lạc nhiều năm sinh sống ở trong thảo nguyên lại căn bản không biết những con ngựa hoang đó tồn tại? Lại có mảng thảo nguyên nào có thể nuôi sống nhiều con ngựa hoang như vậy? Có một số trưởng lão bộ lạc cùng người lữ hành dũng cảm ít ỏi không có mấy, nhớ tới mấy chục năm trước bắt đầu cái lời đồn nào đó. Nghe nói ở sâu trong Tây Hoang, trong đầm lầy lớn, ngay cả bầy sói cũng không dám dễ dàng tiến vào đó. Một đàn ngựa trời có thể đạp nước, ăn mây sinh sống. Đàn ngựa trời kia là ngựa của Trường Sinh Thiên, chỉ là sinh sống ở nhân gian. Chẳng lẽ phía nam mảng ngựa hoang đông nghìn nghịch kia là ngựa trời trong truyền thuyết? Nếu thật sự là ngựa của Trường Sinh Thiên, vì sao chúng nó sẽ đi đường danh bên kia? Sắc mặt người già tái nhợt giống như sắp ngất, thân thể người lữ hành không ngừng run rẩy, dũng sĩ bộ lạc sắp không cầm được chui loan đao. Những người phụ nữ bắt đầu dùng ngữ khí hoảng sợ niệm kinh, muốn được Trường Sinh Thiên che chở. Nhìn đàn ngựa hoang rộp trời rộp đất phương Nam, người thảo nguyên bọn cảm thấy mình bị Trường Sinh Thiên vứt bỏ rồi. Không ai rõ vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong cái xe ngựa dừng lại ở phía sau, Kim Trướng Quốc Sư cũng không rõ, nhưng hắn biết tất cả đều thay đổi rồi, thở dài một tiếng thật sâu. Vài tên tế ti đã phụng mệnh hướng tới Kim Trướng, hắn thì là cùng đại tế ti còn lại kết thành một cái trận xe. Hắn từ đầu tới cuối không xuất hiện ở trên chiến trường, bởi vì hắn kiên kỵ Dư Liêm và Đường. Hắn luôn khuyên bảo Thiền Vu không nên liều lĩnh như thế, bởi vì hắn luôn cảm thấy Thư Viện và Đường Quốc sẽ không đơn giản như vậy. Tiếc nuối là hắn không thể thuyết phục đối phương. Hôm nay kết cục trận chiến tranh này tựa như đã định, nhưng có người lại không cho rằng như vậy. Nhìn đường doanh phía nam một mảng khói bụi, trên khuôn mặt anh tuấn của Thiền Vu vẫn lạnh lùng. Làm một đời bá chủ thảo nguyên, hắn lấy vô thượng quyết đoán thúc đẩy Kim Trướng Vương Đình dời cả tộc xâm lược phương Nam, mạo hiểm nhọc quân chinh chiến xa, bị đường quân dụ sâu bao vây, cũng muốn cứng đối cứng đánh trận quốc chiến này, là vì hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Hắn muốn báo thù cho huynh trưởng mình, quan trọng nhất, hắn muốn thống trị toàn bộ nhân gian, hắn muốn cho thủ hạ của mình biến thành quý tộc từng quốc gia Trung Nguyên, muốn cho con cháu mình vĩnh viễn chiếm cứ núi sông đẹp đẽ phương Nam, cho nên hắn phải thắng lợi. Đây là quan chủ hứa hẹn hắn, cũng là hắn hứa hẹn với quan chủ. Cho tới bây giờ, cho dù nhìn vô số con ngựa hoang đạp ánh bình minh mà đến, hắn vẫn chưa đánh mất lòng tin. Chính xác hơn, trừ sắc mặt khó coi một chút, ý chí của hắn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Lạc Bố đại tướng thì thào: Đạo môn truyền đến tin tức, Nghe nói Trường Sinh Thiên không thấy nữa, người Trung Nguyên đều đoan tuyệt. Có thể hay không là chúng ta trái với ý chí nàng, cho nên mới sẽ phái đàn ngựa trời này đến giúp người được. Hàn quang trong con ngươi Thiền Vô hiện ra, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói. Đồ ngu xuẩn! Lật Bố không dám tranh cãi, trầm mặt lui ra. Hắn cho rằng mình hiểu tâm ý Thiền Vô. Trận giải chiến sắp bắt đầu trên thảo nguyên Cốc Hà này chính là một trận chiến tính chất quyết định, Kim Trướng thừa nhận không nổi thất bại. Cũng thừa nhận không nổi cái giá rút về, bởi vì Kim Trướng kỵ binh Nam Hạ quá xa, đường về nhà cũng quá xa. Đã không thể nhận thua, cũng không thể lui lại, liền chỉ có đánh tiếp. Như vậy sao có thể ở lúc này dao động lòng quân? Lật Bố hiểu đạo lý trong đó, cho nên bị mắng đồ ngu xuẩn, cũng tự trầm mặt. Cái đó không liên quan với sĩ khí, người đường căn bản không có khả năng thắng. Vì sao? Người đường khóc ra máu dập đầu cũng muốn cái gì? Ngựa? Sai rồi. Thiền Vô nhìn phía nam, với mặt lạnh lùng đến cực điểm, tự tin đến cực điểm. Người đường cần không phải ngựa, là ngựa chiến. Phải. Tuy bọn Tư Đồ Y Lan và Vương Ngũ mỗi ngày đều lặng yên nghĩ là vô luận ngựa đi cũng được, chỉ cần có ngựa là được. Nhưng trên thực tế, kỵ binh cần chỉ có thể là ngựa chiến. Ngựa chiến phải được huấn luyện thời gian dài, mà hiện tại trên thảo nguyên chỉ là một đàn ngựa hoang. Ngựa hoang chưa từng thấy máu, chưa từng lên chiến trường, không có yên, không có hàm thiết và dây cương, cưỡi như thế nào, chiến như thế nào. Không ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem mấy vạn con ngựa hoang huấn luyện thành ngựa chiến có thể tác chiến. Sáng sớm vừa tới, lập tức liền phải lên chiến trường, những con ngựa hoang đó, trừ ngắm còn có thể có ích lợi gì. Nghe Thiền Vô nói, sắc mặt Lạc Bố đại tướng nháy mắt trở nên thoải mái hẳn lên. Hắn vốn là đại tướng chỉ huy kỵ binh Vương Đình, sở dĩ không nghĩ ra vấn đề này thuần túy là bị hình ảnh ngựa vạn chạy chồm làm ván đầu. Kim tướng Vương Đình bắt đầu đẩy nhanh chuẩn bị tập kết xung phong. Ngựa chiến lúc trước bị đàn ngựa hoang dọa có chút phân thần không yên, ở dưới chủ nhân trấn an trở nên yên tĩnh chút, bắt đầu mặc giáp trụ giáp da cùng túi tên. Chỉ là ở lúc nhìn những đồng bạn hướng nam, bọn ngựa chiến của Kim Trướng vẫn tỏ ra có chút bất an, đội ngũ có chút loạn. Nhưng chính như Thiền Vu phán đoán lạnh lùng mà chính xác, hiện tại đường doanh phía nam càng thêm hỗn loạn, đường quân rút cuộc từ trong mừng như điên, cùng nước mắt tỉnh táo lại, nghe tiếng thám báo xa xa truyền đến quân tình, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, lại phát hiện trong đại doanh tiền phòng trấn Bắc quân không đủ đồ cưỡi ngựa. Đã qua thời gian 3 năm không có ngựa, các quân binh trấn Bắc quan ải, quả thật là không có bất luận kẻ nào ở trước đó sẽ nghĩ đến vấn đề này. Chuyện phiền tối hơn còn ở phía sau, đường quân phát hiện những con ngựa hoang đó, tuy đối với mình tỏ ra tương đối thân mật, lại cực kỳ kháng cự bị buộc dây cương, lại càng không cần nói buộc lên dụng cụ cưỡi. Trong đường doanh khắp nơi đều là ngựa hoang tung chân chạy loạn, khắp nơi bay múa lông bồm các màu, thậm chí có con ngựa hoang hút ngã đường quân cướp đường mà đi. Tuy không nhìn thấy hình ảnh cụ thể trong đường doanh, lại có thể nghe được nơi đó truyền đến tiếng hỗn loạn, có thể nhìn thấy những khói bụi đại biểu hỗn loạn kia. Các thảo nguyên kỵ binh đã biết Thiền Vu phán đoán anh minh, hướng về phía đường doanh phát ra tiếng cười nhạo hô lên, vùng loạn đào trong tay tận tình biểu hiện sự khinh miệt của mình. Ngay lúc này, trong trời đất vang lên một tiếng hí rất khó nghe, tiếng đó cực kỳ giống hai tảng đá to đang ma sát hoặc như là phòng thủng, cho người ta một loại cảm giác mệt mỏi không tiếp tục được, hoặc như là người bệnh đang thở dốc lại mãi chưa ngừng lại. Tiếng hí khó nghe cắt qua thiên địa, tiếng cười nhạo của hơn 10 vạn thảo nguyên kỵ binh Kim Trướng Vương Đình bị mạnh mẽ áp chế xuống. Tiếng kêu khó chịu cùng tiếng phun hơi mũi quái dị của con ngựa hoang trong đường doanh nháy mắt biến mất. Mấy vạn con ngựa hoang giống như nghe được thanh âm đáng sợ nhất, không dám nhúc nhích nữa, cùng nhìn phía chỗ tiếng hí phát lên, ngẩng cổ lên cao cao, giống như binh sĩ chờ đợi được kiểm duyệt. Khói bụi phía tây bắc cánh đồng đang sắp hoàn toàn hạ xuống, bên trong mơ hồ có cái gì đi ra. Đó là 8 con ngựa hoang thuần tuấn, nhân gian hiếm thấy, kéo một cái xe kéo rách. Trong xe kéo rách, có một con lừa đen ngồi, da lông trên người con lừa bong ra rất nhiều, nhìn có chút đáng thương, nhưng vẻ mặt nó lại tỏ ra rất thích ý, hoặc là hào khí trời sinh, lại hoặc là bởi vì nó đang ăn nho uống rượu nho. Con lừa đen đó ngạo nghễ liếc nhìn toàn bộ ngựa trên cánh đồng, ngựa hoang cùng ngựa chiến như quân vương đích thực. Ngựa hoang trong đường doanh cúi đầu, ngựa chiến của Kim Trướng Vương Đình hoảng sợ. Mộc Vũ và Lục Sư Huynh ra khỏi doanh trại, hướng về cái xe kéo rách nát đó đi đến. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy đại hắc mã kéo cái xe đen đó, theo phía sau cái xe đen kéo rách nát, thần thái ngốc nghếch vui vẻ, chân thịt béo trắng. Xem ra 3 năm qua theo trưởng bối lăn lộn rất là không tệ. Mộc Vũ cười cười, bởi vì không khí thảo nguyên quá khô ráo, khóe môi vỡ ra, máu chảy chút. Nàng cùng Lục sư huynh hành lễ đối với con lừa đen trong xe kéo. Con lừa đen rất cẩn thận gật gật đầu đáp lễ. Đại hắc mã hự hự chạy vội tới bên cạnh Mộc Vũ, cúi đầu liền chuẩn bị hướng trong lòng nàng cò. Bỗng nhiên nhớ tới gã kia hiện tại chỉ còn một cánh tay, mạnh mẽ giãy ra. Mộc Vũ sờ sờ cổ nó. Đại hắc mã vẻ mặt nghiêm túc lui về phía sau, cúi đầu hành lễ với nàng cùng Lục sư huynh. Ngay sau đó phía sau đường doanh truyền đến tiếng bánh xe vang. Không biết bao nhiêu xe ngựa từ trong doanh đồ quân nhu đi ra, tới trong tiền phòng doanh. Trên xe tràn đầy các loại đồ dùng cưỡi ngựa cùng mã đao. Đi đằng trước chính là tứ sư huynh Phạm Duyệt. Các đệ tử thư viện Hậu Sơn ở trên hoàng nguyên rốt cuộc gặp nhau. Yên lên lưng ngựa, dây cương chặt dần, ngựa hoang bình tĩnh. Các kỵ binh trấn bắc quân nhẹ nhàng vuốt những dụng cụ cưỡi ngựa từng quen thuộc, cảm khái đến cực điểm. Ngựa cũ của bọn họ dần dần già đi cho đến rời đi, chỉ có những cái này còn giống như trước, tuy cũ chút nhưng vẫn dùng tốt. Vương Ngũ bưng nước sạch, đến trước con ngựa của mình, cho nó uống nước. Nhìn con ngựa hoang này vẫn có chút không an phận, hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ, ta thực sẽ làm trâu ngựa cả đời cho ngươi. Hiện tại, để chúng ta đi giết địch trước. Phải, để chúng ta đi giết địch trước. Kỵ binh Kim Trướng Vương Đình đã dẫn đầu đánh tới như thủy triều, ngựa chiến thảo nguyên cực độ bất an, ở dưới roi da của chủ nhân vụt loạn, ở dưới gai ngựa đau đớn bức bách. Bộc phát ra tâm huyết cùng sức mạnh, quên sự kính sợ nào đó theo bản năng bắt đầu xung phong. Đường quân so với lúc trước tỏ ra trầm mặc hơn rất nhiều. Bọn họ chưa lên ngựa, bọn họ dắt những con ngựa hoang kia. Không, từ giờ khắc này bắt đầu chính là ngựa chiến, dẫm đất hơi cứng trên đồng cỏ, thông thả mà kiên định đi về phương Bắc. Bọn họ là đường quân, kỵ binh mạnh nhất thiên hạ, vô địch từ trước đến nay. Ngựa chiến bọn họ dắt ở trong đầm lầy lớn phương Bắc Tây Hoang, hoành hành mấy chục năm, vô địch tương tự. Kỵ binh Kim Trướng Vương Định tuy mạnh, ở trước mặt bọn họ lại đã tính là cái gì? Khói bụi bao trùm bầu trời trên đồng cỏ, rốt cuộc đến thời khắc lên ngựa. Tư Đồ Y Lan xoay người, cưỡi lên con ngựa hoang màu rám nắng, chậm rãi từ trong vỏ rút ra thanh đao lạnh. Nàng giơ mũi đao, chỉ hướng thảo nguyên kỵ binh đối diện như thủy triều. Mặt nàng không biểu cảm, không nói gì, thần binh bên cạnh nàng bỗng rống giận lên. Toàn bộ đường quân ở một khắc này đồng thời rống giận lên. Buồn bực lâu đến mấy năm, theo tiếng rống giận này hóa thành chiến ý, sau đó là trầm mặc xung phong. Trầm mặc xung phong làm người ta hít thở không thông. Có rất nhiều kỵ binh trấn bắc quân đối với chuyện xung phong này đã có chút xa lạ, nhưng khi bọn họ giơ đao, khẽ kẹp bụng ngựa thúc giục ngựa tiến về phía trước, loại cảm giác quen thuộc đó rất nhanh đã trở lại. Loại cảm giác đó tên là vô địch. Vô số màn khói bụi cắt đồng cỏ, vô số dòng chạy sắt hướng về Kim Trướng phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giết đã rung trời, phương hướng thành trì Kỳ Liên. Bên cạnh Cốc Hà, toàn bộ kỵ binh trấn bắc quân không biết từ khi nào tới nơi đó chạy như điên ra. Dòng chảy sắc màu đen từ 3 phương hướng trầm mặc hướng phía chỗ Kim Trướng tụ tập. Nếu có ai có thể từ bầu trời nhìn trên mặt đất đồng cỏ, nhất định sẽ bị hình ảnh hùng vĩ này làm rung động không thể nói nên lời. Gió lạnh thổi sợ tóc bên má Tư Đồ Y Lan. Nàng nghĩ vì thắng lợi. Vương Ngũ cắn nát môi mình, ánh mắt dị thường kiên nghị. Hắn nghĩ vì vị thành. Dưới Vương Kỳ Kim Trướng, sắc mặt Thiền Vô dị thường tái nhợt. Lạc Bố lo lắng khuyên hắn mau rút lui, cùng quốc sư phía sau hội họp. Thiền Vô không nói gì, không biết đang nghĩ cái gì. Thẳng đến giờ này khắc này hắn mới hiểu được quốc sư vì sao luôn không đồng ý quyết định mạo hiểm của mình. Thư viện Ninh Khuyết thật ác. Kim Trướng đã thua, hắn rất rõ một điểm này. Phốc một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, loạn trọn ngã xuống lưng ngựa. Trên đồng cỏ Cốc Hà, Ninh Khuyết buông kính viễn vọng, nhớ hình ảnh lúc trước nhìn thấy trầm mặc không nói gì. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho Từ Trì đại tướng quân bên cạnh. Từ Trì nhìn hắn hỏi. Ẩu nhẫu nhiều năm, chỉ vì hôm nay, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá mạo hiểm? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, chỉ có như vậy mới được. Từ Trì nói, nếu người có thể sớm đem đi những con ngựa đó giao cho ta, vẫn có thể thắng. Nhưng không thể giết sạch bọn chúng. Nói xong câu đó, hắn đi hướng dưới đồng cỏ. Tư Đồ Y Lan vì thắng lợi, Vương Ngũ vì vị thành, hắn cũng tương tự như thế. Cho nên từ ban đầu, hắn muốn chính là muốn giết sạch bọn chúng. Ánh chiều như máu, đại đường trấn bắc quân tiên phong đại tướng Hoa Dĩnh, đứng ở trong gió phần phật, Nhìn phương xa khói bụi dần đi, rốt cuộc trầm tĩnh lại, thân hình lung lay muốn ngã, được Tư Đồ Y Lan bên người đỡ lấy. Trên cánh đồng phạm vi hơn 100 dặm ngoài Cốc Hà, nơi nơi đều là máu tươi và thi thể. Chỉ là bị gió mạnh tới từ phương Bắc thổi suốt một ngày. Mùi đã không phải quá nặng, nhưng trời đất chung quy vẫn là màu máu. Trận chiến này, từ sáng sớm bắt đầu chuẩn bị, đến trước trưa, kỵ binh bắt đầu tiếp xúc, chém giết mãi đến lúc hoàng hôn, mới cuối cùng phân ra thắng bại, đạt được thắng lợi cuối cùng, đương nhiên là Đường Quân. Kỵ binh Kim Trướng Vương Đình chết và bị thương thảm trọng, Thiền Vu hôn mê bất tỉnh, vài tên đại tế ti phái đến tiền tuyến ở trong hỗn chiến đều chết đi. Thời khắc cuối cùng, nô lệ cường giả trẻ tuổi A Đã bị quốc sư mạnh mẽ triệu hồi. Hộ tống Lạc Bố bản thân bị thương nặng, mang theo tàn binh lui lại, do đó tránh được vận mệnh bị Thiết Kỵ nghiền giết. Từ Trị đại tướng quân vì thiếu niên nô lệ này chuẩn bị 700 huyền giáp trọng kỵ luôn chở bên cạnh chiến trường, vì chính là chờ người này trực tiếp lao lên nghiền chết thắng. Kim Trướng Vương Định tan tác đi về phương Bắc, có Đường Quân bắt đầu đuổi đánh, có Đường Quân bắt đầu quét dọn chiến trường. Trận giả chiến thảm thiết nhất nghìn năm qua này tự nhiên cũng tạo nên chiến trường thảm thiết nhất, nơi nơi đều là cánh tay bị phát đao chém đứt, nơi nơi đều là thi thể mổ bụng, nơi nơi đều là vũng máu dần đen, nơi nơi đều là rùi mũi quấy người, nơi nơi đều là thống khổ rên rỉ. Đội cứu chữa của Đường Quân ở trên cánh đồng không ngừng đi qua, kỵ binh dùng thuật cưỡi ngựa xuất sắc vác cán, đem đồng bào bị thương đưa đến quân danh. Binh sĩ thương thế nặng nhất thì sẽ dùng xe ngựa kéo về trại quân Cốc Hà, chữa trị đến thêm một bước. Mọi người tranh thủ thời gian, tranh thủ để càng nhiều người sống sót hơn. Quét dọn chiến trường, trừ cứu chữa đồng bào, thu thập binh khí khôi giáp, còn có một sứ mệnh quan trọng khác, đó là thủ lý đầu hàng. Thu thập tù binh cùng với những thương binh không có sức đánh tiếp. Mấy trăm Đường Quân dắt ngựa chiến đi ở trên cánh đồng, kỳ quái là lại không nhìn thấy tù binh. Một gã người mang thảo nguyên nằm ở trong cỏ dài, trừng mắt nhìn bầu trời u ám, ánh mắt dị thường tuyệt vọng, ngực hơi phập phồng chứng minh hắn còn chưa chết, trên khuôn mặt tái nhợt khắp nơi đều là vết máu. Có bóng tối dựng ở trên mặt hắn, ngay sau đó hạ xuống là mũi đau. Một gã kim trướng kỵ binh bị thi thể ngựa của mình đè, xương sườn gãy đâm thủng lá phổi, bọt máu không ngừng từ giữa môi phun ra. Một chốc một lát không thể chết ngay, khổ sở liên tục kêu rên. Khi hắn nhìn thấy những Đường Quân cầm phát đao dính máu đi tới, chẳng những không sợ hãi tuyệt vọng, ngược lại toát ra vẻ vui sướng, dùng tiếng thảo nguyên hô cái gì, tràn đầy vẻ cầu xin. Binh lính bình thường của Trấn Bắc Quân đều có thể hiểu chút tiếng Mang, vài tên Đường Quân đi tới nghe hiểu câu này, nhìn nhau hai cái, có chút do dự. Ngay lúc này, Vương Ngũ khập khiễng đi tới, mặt không biểu cảm dơ đau, trực tiếp đem tên kỵ binh kim trướng sắp chết kia chém chết, thuận tiện cắt đứt đầu hắn. Một gã Đường Quân nói, chúng ta chỉ là không muốn cho hắn thống khoái. Hắn thoải mái hay không, không liên quan với chúng ta. Ta chặt đầu hắn cũng không phải muốn biểu hiện ta nhân từ, chỉ là còn có nhiều đầu cần chặt như vậy, ta không có thời gian chờ các ngươi. Nói xong câu đó, Vương Ngũ dắt ngựa chiến, hướng phía trước mảng đồng cỏ thi thể càng dày đặc hơn kia đi đến. Ở phía sau hắn, có cái xe ngựa đi theo, bên trên đã xếp đầy đầu người thảo nguyên. Vương Ngũ cùng các chiến hữu của hắn quả thật không muốn cho bọn mọi rợ thảo nguyên, bản thân bị thương nặng đó sảng khoái. Sở dĩ làm như vậy không phải cân nhắc xuất phát từ nhân đạo, chỉ là bởi vì bọn họ cần đầu những người này. Bọn họ cần đầu lâu những người thảo nguyên, không quan hệ với tính công, thuần túy là vì đại tướng quân phủ phát ra thiết lệnh. Toàn bộ đầu người thảo nguyên đều phải bị chặt bỏ, sau đó tập trung. Về phần thu tù binh, trên chiến trường hôm nay không có tù binh. Nhìn cánh đồng chung quanh, nhìn ánh chiều tà như máu cùng trời đất như máu, trên gương mặt có chút tái nhợt của Hoa Dĩnh hiện ra mỉm cười hài lòng, sau đó hắn bắt đầu ho, chùm râu bị máu bắn đỏ. Làm đại tướng tiên phong, hắn hôm nay lập chiến công tất nhiên là lớn nhất, chỉ là hắn thật không để ý những cái này, hơn nữa hắn biết rõ mình về sau không cần để ý những cái này nữa. Người hẳn là rất rõ, mấy năm nay ta vì sao luôn ở biên cương chịu khổ. Thanh âm nói chuyện của Hoa Dĩnh có chút gián đoạn, tỏ ra rất mỏi mệt, nhưng có một cổ tinh thần thông suốt. Tư Đồ Y Lan trầm mặt không nói, đỡ hắn ngồi vững ở đồng cỏ. Hoa Gia trùng với Lý Ngư, ở trước mấy năm trong tranh đoạt chiến ngôi vị hoàng đế, từng sắm vai nhân vật rất không đặc sắc, lại bị Ninh Khuyết cùng tiên hoàng hậu mạnh mẽ trấn áp, Hoa Sơn Nhạc chết, Hoa Gia cũng nhanh chóng xuống dốc. Tin tưởng sau trận chiến này, những quá khứ đó đều sắp được quên đi. Nhưng Hoa Dĩnh rất khó quên những quá khứ đó. Thư viện, hoặc là nói,